1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, nhất định là mở ra phương thức không đối. Nhìn thấy cười nhẹ nhàng Uông Vũ, Lý Hòa nháy mắt, cảm giác mộng bức, nhất định là trùng sinh mở ra phương thức không đúng. Triệu Vĩnh Kỳ bọn hắn trông thấy Lý Hòa đến bằng hữu, vẫn là cái nũng nịu tiểu muội tử, thấy không thèm đó là không có khả năng, bất quá cũng chưa ồn ào, dù sao đều là 20-30 người. Chỉ có Trần Thạc Danh mãnh nói, tiểu lý tử, không được giới thiệu một chút a? Nghe được cái này âm thanh tiểu lý tử, Lý Hòa mặt đều rút, đành phải bất đắc dĩ giới thiệu nói, đây là ta đồng hương, Uông Vũ đồng học, người đại anh ngữ chuyên nghiệp. Lý Hòa ký túc xá mấy người nhao nhao chào hỏi, Uông Vũ cởi mở hào phóng cùng mỗi người nắm tay, ngược lại là đem mấy cái nam sinh làm cho đỏ mặt tía tai. Nắm cũng không phải, không được nắm cũng không phải, nắm chặt cũng không phải. Sau đó tranh thủ thời gian xám xịt lên lầu. Lý Hòa trong lòng thầm mắng, đáng đời. Uông Vũ nhìn thoáng qua Lý Hòa, đạo, râu ria trà sát, tóc cát, nhìn trái ngược với điểm bộ dáng, chẳng phải lôi tha lôi thôi. Lý Hòa đến trường học ngày thứ hai liền đi tiệm cắt tóc cắt tóc, trà sát râu ria, gọn gàng nát tóc ngắn, cả người nhìn cũng đổ là rất tinh thần, chỉ là mặt kia lên thưa thớt thanh xuân mỹ lệ đậu, vô cùng thê thảm. Lý Hòa cái này kiểu tóc, cùng chủ lưu kiểu tóc, hoàn toàn đi ngược lại. Chủ lưu kiểu tóc là bát tự khai, chính là chỗ sưng, bên trong phân. Cũng lưu hành 37 khai kiểu tóc, 37 khai ý tứ chính là một bên tóc có 10.3, một bên tóc có 10.7. Lý Hòa cười hì hì nói, giống nhau giống nhau. Thế giới thứ ba, Uông Vũ lại nghiêm túc xem xét sầu Lý Hòa trên mặt u cục đậu, cười đến, ngươi cái kia đậu đậu tượng cháo bát bảo vẩy vào trên mặt. Lý Hòa nháy mắt hắc hóa, đạo, Uông Vũ đồng học, ngươi tìm ta có việc sao? Hôm nay không lên lớp a? Uông Vũ đưa tay theo trong bọc móc đi lên một cái hộp nhỏ, đưa cho Lý Hòa, đạo, cho, ta trước mấy ngày liền thấy ngươi trên mặt cái kia đậu đậu, tính dầu quá nặng, ta lấy cho ngươi hộp chân châu cao, hiệu quả không tệ. Lý Hòa nhìn thoáng qua hộp, phiến tử hoàng chân châu xương, hộp này chân châu cao, chưa 6 khối tiền thế nhưng là mua không xuống a, thế nhưng là không dám nhận đưa tới tay, dù cho có ngốc, lại là cái chim non. Hắn rốt cục cảm giác không đúng vị nói, mặc dù hai đời chưa nói qua yêu đương, mà dù sao sống lớn như vậy số tuổi, kiến thức vẫn phải có. Lý Hòa cùng lão bà kết hôn cũng là đơn vị công hội giới thiệu, trước khi kết hôn cũng là ở đơn vị gặp qua vài lần, cũng không có yêu đương chuyện này, làm cùng tiến bộ điển hình vợ chồng, cũng là trước sau khi kết hôn yêu đương, tình tình yêu yêu, chính hắn đều cảm thấy mệt hoảng. Ngẫu nhiên bồi tiếp khuê nữ, nàng dâu nhìn mấy tập phim truyền hình bên trong muốn chết muốn sống ngược luyến, mỗi lần nhìn hắn thẳng lắc đầu, cảm thấy đám này thanh niên suốt ngày ăn no không có chuyện làm. Sau đó mình liền đi tiếp tục tưới hoa dắt chó. Lý Hòa không biết cô nương này muốn ồn ào đến cái nào một màn. Theo sinh lý tuổi tác đến nói, mình nhỏ hơn nàng 2 tuổi. Theo tâm lý tuổi đến nói, mình so với hắn ra ra đều lớn. Lý Hòa thật hy vọng mình là suy nghĩ nhiều, nhưng vẫn là không dám nhận đồ vật. Đưa dao cạo râu, khăn quàng cổ, găng tay, những vật này đều là muốn đùa nghịch đối tượng tiết tấu. Liền cùng cổ đại nam tử, người muốn tiếp người ta hồng tú cầu, hầu bao, không dám đi cầu hôn. Con gái người ta liền dám trong giây phút chuông chết cho ngươi xem. Nhìn xem Lý Hòa tại cái kia trần chờ sững sờ, Uông Vũ nói, cầm a, người bút tích cái gì? Lý Hòa vội vàng khoát khoát tay, nói, không được, Không được, quá đắt, cái này một bình muốn 5-6 khối tiền đâu. Ngươi nhìn ta cái này da dày thịt béo dùng cũng uổng công a. Ngươi vẫn là giữ lại mình dùng đi, Uông Vũ mặt đổ xuống tới. Xấu hổ, nói, ngươi người này thật là không có sức lực, nếu không vẫn là không cần, Lý Hòa tiếp tục biểu thị. Nói, không cần, quá đắt, Uông Vũ ngả vào Lý Hòa trước mặt cái tay kia liền cứng tại chỗ nào. Đột nhiên xoay người một cái cách cách một tiếng, đem hộp ném vào rừng ở giao lộ xe đạp trong giỏ sách. Không cần dẹp đi, không biết nhân tâm tốt, lập tức xe đẩy xe đạp muốn đi. Lý Hòa ở phía sau, cũng là không tốt ngăn đón, đẩy xe đạp, vừa đi mấy bước đường, lại dừng lại, quay đầu lại hỏi nói. Ta đi tiệm sách mua sách, người bồi hay không ta đi, nhìn xem Uông Vũ dáng vẻ muốn khóc. Lý Hòa cảm thấy mình có phải là có chút quá mức. Đành phải ngượng ngùng, nói. Cái này bên trong, nghe ngươi, vậy ta mang ngươi, Uông Vũ, nói, ngươi cũng không nên xính cường, có thể hay không cưỡi. Lý Hòa chưa phản ứng lời này, trực tiếp theo Uông Vũ trong tay tiếp nhận tay lái, hỏi, ngươi bây giờ đi lên, Uông Vũ nói, ngươi trước cưỡi hai bước, chính ta đi lên, Lý Hòa trơn tru cưỡi đi lên, chậm rãi đạp mấy lần chân đạp, nói, ngươi lên đây đi, Uông Vũ đuổi kịp mấy bước, vịn Lý Hòa sau lưng, một đi cả nhắc, trơn tru nghiêng người ngồi lên chỗ ngồi phía sau. Lý Hòa hiện tại cũng coi như minh bạch cô nương này trong nhà không đơn giản. Liền mặc trên người đích thật lương, chưa hơn 100 khối tiền, căn bản không cần nghĩ, xe đạp này giá cả 200-300 khối tiền, bình thường tiền lương gia đình khẽ cắn môi cũng có thể mua. Có thể khó được chính là xe đạp này phiếu, cảm thấy cùng mình cũng không quan hệ nhiều lắm, dứt khoát liền không có hỏi. Lý Hòa một đường cắm đầu cưỡi xe, đằng sau còn đổ cái nữ hài tử, có thể nói tiện sát người bên ngoài, xe đạp tại phần lớn người suy nghĩ bên trong là cỡ nào bảo bối nha. Có chiếc Phượng Hoàng, Vĩnh Cửu hoặc chim bồ câu, không thua gì lái Mercedes phong cách. Ra trường học cửa chính, đều lượn quanh mấy cái giao lộ. Uông Vũ mới hỏi, ngươi biết đường a? Làm sao không hỏi xem ta? Chạy hướng nào, ngươi liền cắm đầu cưỡi tải. Lý Hòa nói, không phải liền là Trung Quốc tiệm sách sao? Chỉ có nơi đó có ngoại văn sách. Ta buổi tối hôm qua địa đồ đều nghiên cứu qua. Chuẩn bị có thời gian đi qua nhìn một chút đâu, lảo đảo đến tiệm sách cổng. Dọn xong xe đạp, Uông Vũ vội vàng theo trong bọc móc ra cái kia đen nhánh chừng nặng 2 cân dây xích khóa. Lý Hòa cảm thán cô nương này cũng không sợ đem cổ treo sai lệch. Cái này bao thế nhưng là một mực treo trên cổ. Lúc này mọi người còn không biết vì sao kêu kẹt xe. Xe đạp có thể xuyên đại tỷ chui hẻm. Đánh đâu thắng đó, mặc dù không biết vì sao kêu kẹt xe. Nhưng đều biết vì sao kêu ném xe, mà ném xe thống khổ cũng không thua gì nhà mình hài tử cho người xấu ném trong giếng như vậy đâu. Thấu tim gan, ném xe đạp không tính mất đi tài vật, cục công an cũng không cho lập án, cũng không có một nhà công ty bảo hiểm cho bảo đảm xe đạp. Lúc này Trung Quốc tiệm sách còn tại Đông Đơn, chính là về sau bệnh viện Hiệp Hòa ngoài cửa chính. Người bình thường cũng liền chịu đựng tại một tủ mua sách. Tiệm sách bên trong còn có 2 tủ 3 tủ. Lý Hòa trước kia chỉ bằng thư giới thiệu tiến vào 2 tủ. 3 tủ cũng không phải là bình thường người đi vào. Bởi vì Uông Vũ muốn mua ngoại ngữ sách. Hai người liền từ từ lên lầu 2. Tiệm sách một đại đặc sắc là đều có một gian kinh doanh nội bộ sách báo chỗ. Nhiều tại tiệm sách lầu 2. Lúc này Trung Quốc còn không có gia nhập quốc tế bản quyền tổ chức. Tùy ý tái bản bên ngoài bản đồ sách, trang giấy thô ráp, giá cả tiện nghi, các loại mới nhất ngoại văn nguyên bản từ điển, khoa học kỹ thuật sách báo, hương cảng tiếng Trung xã khoa chuyên, nhờ phúc dự thi tư liệu, cái gì cần có đều có, trong nước độc giả tùy ý mua. Ngoại tịch nhân sĩ dừng bước miễn vào. Lúc này có thể có tiền nhàn rỗi hoặc là có địa phương mua được một quyển sách. Cũng là chuyện không tầm thường. Rất nhiều ở tại nông thôn rảnh đến cực độ khủng hoảng người. Sẽ đem một bản Tân Hoa từ điển lật nát. Vì lẽ đó nếu có người nói cho ngươi, hắn có thể dưới lưng Tân Hoa từ điển, thật cũng không kỳ lạ. Bởi vì dạng này người thật không ít. Có thể dưới lưng Shakespeare càng là nhiều vô số kể. Uông Vũ cầm bản tiếng Anh bản Kim Tư Bảo, chu lên. Lý Hòa cái gì đều không có mua. Cửa trường học ngược lại là có không ít tiểu thuyết. Quay đầu từ nơi đó mua. Rốt cục dùng tới đèn điện. Ban đêm có thể cầm quyển sách giết thời gian. Đến quầy hàng tính tiền. Cái kia tiệm sách nhân viên mậu dịch khóc tang mặt. Hùng hùng hổ hổ thái độ, hai người cũng đều không cảm thấy kinh ngạc. Ra tiệm sách, Lý Hòa tùy ý lật ra Uông Vũ sách. Đạo, ta mỗi cái từ đơn đều biết, nối liền liền không biết, Uông Vũ giải khai dây xích khóa. Đem xe đem đưa cho Lý Hòa, vừa liếc hắn một chút. Đạo, người tốt nghiệp trung học tài học bao lâu thời gian tiếng Anh? Ta cao trung cũng chưa học bao nhiêu. Cũng là đến đại học tài học 2 năm, tính nhập môn, cái này ngoại ngữ chính là muốn lưng. Học thuộc bao nhiêu người liền phải bao nhiêu, Lý Hòa cũng không ăn nhiều kinh. Liều mạng học tập sức mạnh đều là giống nhau, tỉ như cái kia tiếng Anh thính lực, thật vất vả được một bàn Hương Cảng hoặc là Đài Loan tới băng nhạc. Tất cả mọi người bảo bối giống như, chưa nguyên văn so sánh, chưa phụ đề. Một lần nghe không hiểu, nghe 2 lần, 10 lần, 100 lần, dạng này tuần hoàn, thẳng đến hiểu, Lý Hòa tiếng Anh trình độ đại bộ phận cũng là như thế tới. Mà lại càng liên quan đến mới nhất nghiên cứu đầu đề. Đều là Hương Cảng bên kia tiếng Anh nguyên bản tài liệu giảng dạy. Tập san, tiếng Anh không tốt đều không được. Lý Hòa cưỡi lên xe đạp. Chờ Uông Vũ ngồi lên chỗ ngồi phía sau. Đạo, vậy chúng ta trở về. Uông Vũ nói, ta mời ngươi ăn sủi cảo. Ngươi trái ngoặt cưỡi đến nội vụ phủ đường cái. Có cái sủi cảo cửa hàng. Ăn rất ngon đấy. Lý Hòa bị Uông Vũ vỉn eo. Luôn cảm giác không được tự nhiên. Cũng không được bút tích. Xuất ra chơi liều. Bắn vọt đến sủi cảo quán. Ăn xong sủi cảo. Trở lại cửa trường học, Lý Hòa đem xe đạp còn cho Uông Vũ, xem như thở dài một hơi. Đạo, vậy cảm ơn ngươi sủi cảo, ta đi về trước, chính ngươi cưỡi xe chậm một chút, Uông Vũ cười nói. Ta không có lớp, liền dành thời gian tới, ngươi mời ta, Lý Hòa bó tay toàn tập. Uông Vũ thấy Lý Hòa lại cái này đức hạnh. Đạo, ngươi không chào đón ta. Lý Hòa vội vàng khoát tay. Đạo, không phải, không phải. Uông Vũ nhìn Lý Hòa bộ dạng này, phúc cười khẩy nói, vậy là tốt rồi, ta đi trước. Uông Vũ kỵ hành một khoảng cách, lại quay đầu hô một câu, tiểu Lý Tử, gặp lại. Nói xong, không đợi Lý Hòa kịp phản ứng, lại gấp rút chân đạp. Một trận gió đồng dạng chạy. Lý Hòa cảm thấy phản ứng hắn quả thực là cái sai lầm. Lý Hòa nhìn xem đi xa thân ảnh, làm không rõ ràng, đây coi là làm sao sự tình. Hắn cảm thấy phải nắm chặt đem mình nàng dâu tìm trở về. Không quản cô nương này đối với mình có hay không ý nghĩ, cũng có thể làm cho hắn tránh mình xa một chút. Có thể Lý Hòa sầu muộn chính là, này lại cùng mình nàng dâu hoàn toàn không biết. Không biết làm sao theo đuổi con gái a, hoàn toàn không có kinh nghiệm a, tốt có áp lực, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.